Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 126, thứ 126 rắc rối phức tạp, người rảnh rỗi, Tô Mộc Quân từ chối cho ý kiến nhíu mày, U Vọng Mâu Quang ở Vân Hoàng và Thương Tiêu, Thương Huyền ba người trên người tự do một cái chớp mắt sau. Nhìn Vân Hoàng, ngươi và bọn họ rất thục, ta lạnh thanh âm mang theo điểm ý vị sâu xa vị. Vân Hoàng chỉ cẩn thận vừa nghĩ, liền hiểu Tô Mộc Quân ý tứ, không lắm để ý cười, kia sắp xếp trước liền lóa mắt Tuấn Ngạn bởi vì này tùy ý nhẹ tư tiêu ý. Như chớp mắt nở rộ hoa đào, mỹ lệ đến cực điểm, lại như lửa bình thường trước mục bừa bãi, không quen, bất quá thân phận của bọn họ cũng không là ngươi có thể tùy ý động. Khó có được ngươi tiểu tử này với ta khẩu vị. Ở ta mất hứng thú tiền tốt nhất còn là hào hào sống, hứng thú ta mị cười âm như người của hắn làm. Cho cảm giác bình thường, ta tứ dịu dàng lại lãnh ngạo bừa bãi, tiềm tàng một cỗ tử tùy ý thô bạo. Tô Mộc Quân mặc dù thực lực cường hãn, thế nhưng đối với Vân Hoàng đến nói, chỉ cần nàng cũng không đủ bối cảnh, vô luận nàng lợi hại hơn nữa, cũng không thể cứ như vậy đem Tử Mi Thành thiếu chủ giết đi. Bằng không đến từ Tử Mi Thành trả thù, cũng không là nàng một đơn thương độc mã kẻ mạnh có thể tiếp nhận. Huống hồ một khi Tử Mi Thành cùng bên ngoài khiến cho tranh chấp, rất có thể hội liên lụy mặt khác tứ phương thế lực. Dù cho thường ngày chưa có tới hướng, thế nhưng ngũ phương thế lực có mật không thể phân lợi ích dính dáng. Còn không có ai biết ước định, bọn họ là không thể nào nhìn Tử Mi Thành cùng bên ngoài náo khởi đến. Đến thời gian sẽ biến thành bộ dáng gì nữa ai cũng không thể dự đoán. Duy nhất có thể xác định chính là, nếu thật đến đó cái thời gian, trước mắt thiếu niên này chính là ngũ phương thế lực cộng đồng thảo phạt phát tiết vật hy sinh. Tô Mộc Quân u vọng trong mắt xẹt qua một mạt ám quang. Mi mắt bán liễm, nhượng kia trương tái nhợt tuấn tú dung nhan mang ra một tia có khác ý nhị mềm mại đáng yêu. Lại nàng chán gian âm tà lãnh vọng, lộ ra ẩn ẩn đường hoàng cùng cuồng vọng, không những không sẽ cho nhân một loại nữ nhi ra ảo giác. Trái lại làm cho trong nháy mắt sống mái đừng biện kinh diệm mần ni thối lui huyết sắc môi mang. Theo một mặt trong suốt mê người màu, hơi dơ lên câu khởi một mặt tà lạnh độ cung, nhìn lướt qua suy yếu tựa ở hai bạch y trên người thiếu niên Thương Tiêu và Thương Huyền. Vốn có chẳng qua là muốn dạy dỗ một chút ý đồ chiếm bản công tử tiện nghi cuồng đồ. Không nghĩ đến là như thế bất kinh đánh, sớm biết ta liền hạ thủ nhẹ một ít, dù sao cũng không phải thật muốn biết tử tương đương, ta tứ lãnh vọng lời âm thấu mãn nhẹ bĩ nghiền ngẫm. Kia nhìn Thương Huyền và Thương Tiêu mắt cũng mang theo nồng đậm trêu tức. Thấy hai người âm u lạnh lẽo sắc mặt, đáy mắt cũng bị lây một mảnh mù. Ngu ngốc mới sẽ tin tưởng nàng vừa chỉ là tiểu trường đại giới. Kia không lưu tình chút nào thủ đoạn căn bản là hạ tử thủ tính toán giết bọn họ. Nếu không phải Vân Hoàng đột nhiên xuất thủ, bọn hắn bây giờ chỉ sợ đã hài cốt không còn. Nghĩ tới đây, Thương Tiêu và Thương Huyền nổi giận đồng thời lại kỳ dị bốc lên một cỗ không chịu thua chinh phục. Dục, nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân ánh mắt cũng dần dần phát sinh biến hóa. Như cũ lệ khí mọc lan tràn, nhưng này phiến mù chung lại có như báo săn nhìn thấy thức ăn bình thường chặt chành không buông vẻ. Sợ hãi cả mần ni Tô Mộc Quân thấy vậy, kỳ không thể thấy nhíu nhíu mày, không có thể giết hai người chỉ sợ sau này muốn phiền phức không ngừng. Hai người này nhìn cũng không phải là dễ đối phó, kia trong tròng mắt khác thường nóng rực cùng lành lạnh, chỉ sợ là muốn không chết không thôi. Ha ha tương đương, Vân Hoàng trầm thấp dễ nghe cười băng ghi âm điểm lãnh mai hơi thở. Mị hoặc nhân tâm đồng thời lại để cho nhân tinh thần sảng khoái. Như mặt nước tà mị dịu dàng trong mắt trêu tức nhìn Thương Tiêu và Thương Huyền liếc mắt một cái. Đồng ý nói, xác thực không quá kinh đánh, nếu nói là Tô Mộc Quân lời nói là ngòi nổ. Như vậy Vân Hoàng này phó dậu đổ bìm leo trêu chọc bộ dáng chính là hòa tinh tử. Triệt để nhượng Thương Tiêu và Thương Huyền âm u lạnh lẽo sắc mặt. Chẳng sợ bị trọng thương, quanh thân còn là bốc lên một cỗ làm cho người ta hết hồn lệ khí cùng âm u. Vân Hoàng ngươi đừng quá phận. Thương Huyền xinh đẹp như mực con ngươi nhảy khởi một đám đỏ sẫm ngọn lửa. Thương Tiêu khát máu cười lạnh, nếu là ngươi, cũng là cái bất kinh đánh, ít nhất so với các ngươi kinh đánh, Vân Hoàng tươi cười bất biến thậm. Chí hơn một phần ác liệt, nếu không phải Thương Tiêu và Thương Huyền hai người lúc này đã cạn sạch sức lực nhi. Đã sớm xông lên cùng Vân Hoàng đại đánh 300 hiệp. Vân Hoàng cũng bất quá so với bọn hắn lợi hại như vậy một chút xíu. Như thế một chút xíu chênh lệch hai người là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Tô Mộc Quân cứ như vậy nhìn ba người tranh cãi cũng không chen vào nói. U vọng trong tròng mắt lưu động nhợt nhạt ba quang, đen tối khó lường, bên cạnh vẫn chưa lên tiếng Bàn Công. Lúc này mới tìm cơ hội tiến lên mấy bước đối Tô Mộc Quân hữu hảo cười cười. Không biết công tử xưng hô như thế nào? Nhà ở nơi nào? Một đến ngay cả hỏi hai tương đối sao vấn đề. Rất dễ làm cho người ta ác cảm hòa chán ghét. Thế nhưng nam tử trước mặt một thân tím cẩm bào hiện ra mấy phần có một phong cách riêng thành thục. Văn nhã, văn tú tướng mạo mang theo ba phần thân thiết. Cộng thêm kia không tính vô cùng thân thiết nhưng cũng không mang theo một tia giả vờ ôn hòa tươi. Cười. Không những không sẽ cho người cảm thấy thất lễ, trái lại làm cho một loại buông phòng bị tự nhiên. Thế nhưng bây giờ tình huống như vậy đã không giống bình thường. Ở đây hơn sổ có bất thường thân phận, Tô Mộc Quân cũng sẽ không bị người trước mắt trên người tàn mát ra hữu hảo sở mê hoặc. Nhìn này danh nam tử, Tô Mộc Quân bán trong suốt môi câu khởi một mặt tà tư tiêu ý. Nhạt nhẽo bất đường hoàng. Lại hiện ra mấy phần nghiền ngẫm hoa quái đản khí, hỏi người khác tên cùng với xuất xứ tiền trước muốn tự giới thiệu. Đây là tối lễ phép căn bản, nghiền ngẫm mà lời trực bạch lập tức nhượng nam tử người phía sau trầm. Sắc mặt, một 30 xuất đầu nam nhân trung niên vẻ mặt vẻ giận dữ quát lạnh lên tiếng. Tiểu tử ngươi đừng quá kiêu ngạo, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Ngươi có thể được nhà của chúng ta chủ một câu dò hỏi đã là cất nhắc. Ngươi tính cái thứ gì? Có tư cách gì bất mãn? Một gã khác tương đối trẻ tuổi thanh niên đáy mắt có không chút nào che giấu xem thường hòa phẫn. Nộ, chán gian khinh thường cùng cao ngạo phẳng tựa trước mắt tất cả mọi người nên đưa bọn họ trở thành. Tổ Tông Cung, Tô Mộc Quân thần sắc bất biến. Thì ngược lại phượng dạ không kháng cự được toàn thân lộ ra một cỗ tử làm cho người ta sợ hãi sát. Khí, lạnh lùng sắc bén con ngươi lạnh giá nhìn kêu gào nam nhân trung niên hòa thanh niên. Âm thanh lành lạnh sơ sắc tiêu điều. Chủ nhân còn chưa nói. Làm cẩu nên câm miệng. Mệnh lệnh không hạ liền loạn cắn người đó là chó điên. Lạnh giá lời nói mang theo vài phần ác độc. Hòa dày đặc. Hiển nhiên hai người này thái độ hòa ngôn ngữ chọc giận phượng dạ. Tô Mộc Quân há là bọn hắn này đó tiểu nhân có thể chỉ trích xem thường. Tô Mộc Quân nghe phượng dạ nhanh nhẹn ác ngữ, có chút ngoài ý muốn trao trao mày, đáy mắt xẹt qua một mặt hí cười, ta tứ nhìn phượng dạ liếc mắt một cái, hữu học đến phượng nhất tài ăn nói. Không tệ, nghe thấy Tô Mộc Quân trêu tức tán dương. Phượng dạ lạnh giá khuôn mặt hơi thoáng qua một mặt lúng túng. Tai kỳ không thể thấy bò lên trên một mặt mất tự nhiên đỏ ửng. Sau một khắc lại khôi phục bình thường chi sắc, phượng nhất người nọ là kỳ danh ám vệ trung miệng tử giỏi nhất nói. Kia tổn hại nhân tài ăn nói ít ít nhiều nhiều đối với hắn cũng các này đó sớm chiều ở trung nhân có. Chút ảnh hưởng, cái gọi là gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Hắn bao nhiêu cũng học xong một chút, không nghĩ đến hôm nay còn phối thượng công dụng, kỳ thực nếu không có đối phương có thể là tứ phương thế lực nhân. Hắn tuyệt đối sẽ không múa mép khua môi công phu trực tiếp xuất thủ thấy máu. Thế nhưng tình huống hiện tại xem ra này loại khả năng rất lớn. Hắn không muốn ở Tô Mộc Quân bị thương dưới tình huống lại gây chuyện. Trừ phi là nàng ra lệnh nhượng hắn động thủ. Ô Long và Song Lộ thấy vậy lập tức thanh sắc mặt. Đáy mắt bốc lên khó nén lửa giận. Qua nhiều năm như vậy mặc dù bọn họ rất ít ra ngoài. thế nhưng bên ngoài nhân chưa từng có ai dám như thế vô lễ đối với bọn họ. Huống chi còn là như vậy cười chế nhạo nhục mạ, làm cán, xong Lộ Lệ quát một tiếng, xuất thủ liền hướng phía Phượng Dạ vút lên trời cao một chưởng chụp đi. Một đạo băng hàn mờ mịt sương mù tự hắn lòng bàn tay bay ra. Hướng phía Phượng Dạ đánh tới, kia đạo băng hàn mờ mịt sương mù mới ra, mọi người cũng cảm giác được một cỗ nhợt nhạt lại không dung lờ đi băng hàn khí. Xung quanh nhiệt độ lập tức giảm xuống. Tô Mộc Quân thấy vậy, u vọng trong mắt xẹt qua một mặt huyết sắc, nhưng trong lòng ở trong nháy mắt đối mấy người thân phận có suy đoán. Đang muốn xuất thủ, liền thấy ngay từ đầu nói chuyện nam tử nhẹ phất tay. Trong nháy mắt liền hóa đi kia đạo băng hàn mờ mịt sương mù. Văn Tú mặt lui đi ôn hòa tươi cười, nhìn về phía thanh niên ánh mắt hơn mấy phần nhượng hắn khiếp nhược nghiêm khắc. Song Lộ, người vượt qua, đơn giản một câu nói, lập tức nhượng tiền một giây còn khí thế hiếp người thanh niên cả người độ yên lặng. Vốn là có vẻ trắng nõn mặt hơn một mặt khác thường tái nhợt. Cả người thân thể cứng ngắc hai đầu gối một khúc, liền nặng như vậy nặng quỳ gối tràn đầy cát bụi gồ ghề trên mặt đất. Nhìn nam tử mắt mang theo một mặt khó nén ý sợ hãi hòa hối hận. Gia chủ, Song Lộ biết sai, không có cầu xin tha thứ, không có phản bác, có chỉ là có nề nếp nghiêm ngặt quy củ nhận sai. Sau khi trở về ấn quy củ xử trí, nam tử sắc mặt yên ổn mộc mạc. Mở miệng thanh âm không tính sắc bén như cũ mang theo một cỗ ôn hòa khí. Lại hơn một tia làm cho người ta lạnh cảm giác. Yên ổn trong mắt lưu chuyển rơi vào thủ mở miệng trước trên thân nam nhân. Ô Long, người cũng như nhau, Ô Long cương liệt khuôn mặt phi bạch. Bất quá cũng không có ngoài ý muốn, hình như tất cả đồ ở trong dự liệu, hướng phía nam tử cung kính cúi đầu nói, là, gia chủ Tô Mộc Quân thấy một màn như vậy thâm mâu quang. Bởi vậy có thể thấy không khó nhìn ra những người này quy củ nghiêm ngặt vô cùng. Cái loại đó tuyệt đối phục tùng tất cả dựa theo quy củ tới bản khác. Mang theo một tia duy nhất đồng thời đều lộ ra khó có thể nói lãnh huyết. Sau một khắc, Tô Mộc Quân liền nhìn thấy nam tử tầm mắt lại lần nữa về tới trên người mình. Văn Tú khuôn mặt lại lần nữa lộ ra một mặt ôn hòa có lễ tiểu ý. Tại hạ bàn công, chính là Uyên Hải băng cung bàn gia gia chủ, mới vừa rồi là bàn công giáo hạ bất nghiêm. Còn thỉnh công tử chớ trách, khiêm tốn có lễ thái độ bất khiêm tốn cũng không hung hăng. Tiến thoái thích hợp, làm cho một loại cảm giác rất thoải mái. Tô Mộc Quân nhìn bàn công mâu quang hơi thâm mấy phần. Nghe lời của hắn trên mặt tịnh không có gì khác thường. Hình như bất quá nghe thấy một câu rất bình thường tự giới thiệu mà thôi. Vừa cái kia gọi xong Lộ thanh niên xuất thủ thời gian. Kia đạo hàn khí để nàng ẩn ẩn có điều suy đoán. Lúc này nghe thấy bàn công lời nói, cũng bất quá là nghiệm chứng trong lòng chỉ suy đoán mà thôi. Bàn công thấy vậy, yên ổn văn nhã con ngươi vi lóe lên một cái, lưu chuyển quá một mặt thâm ý, lập tức liền nghe thấy thiếu niên nhạt nhẽo tà tứ thanh âm ni quân nguyệt. Người gọi ta quân công tử liền hảo, nói, Tô Mộc Quân khóe môi độ cung khuếch tán. Ta vọng u quỷ, không có gì có thể mang ra tay ra thế, bất quá người rảnh rỗi một mà thôi, để lời nói với người xa là anh. Quân quân bắt đầu dần dần tiếp xúc tứ phương thế lực điều. Giống, ngày mai canh tân ở 8 giờ tối tả hữu nha tương đương có thể hội sớm. Bất quá vì lấy phòng vạn nhất, bảo bối các còn là 8 giờ lại đến xem đi, hắc hắc, cười trộm tương đương.